Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão Bạch không trả lời ngay, tựa như đang suy xét gì đó. Tài xế ôm cua ở khúc cua phía trước. Lão Bạch ngẩng đầu nói. Tôi tìm người điều tra kỹ lần nữa cho ngài. Được, còn nữa, tra xem anh ta và Lăng Thận trước đây có quen biết nhau không? Vâng. Sắp tới Tết, từ sau chuyện ở khu trung tâm mua sắm, Hứa Tỉnh Thâm vẫn luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Cô đứng trước cửa sổ, tinh thần có chút không yên. Lúc điện thoại gọi tới, cô hoảng sợ, ổn định lại tinh thần, sau đó mới đi tới bàn làm việc. Cô nhìn màn hình, là trong nhà gọi tới. Hứa Tỉnh Thâm vội nhận máy. Alo, Tỉnh Thâm à? Giọng của Triệu Phương Hoa từ bên kia truyền đến. Hứa Tỉnh Thâm có chút giật mình. Mẹ, có chuyện gì sao? Trong ấn tượng của cô, chỉ khi trong nhà có chuyện, Triệu Phương Hoa mới gọi điện tới cho cô. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của người phụ nữ. À, không có việc gì thì không thể gọi cho con à? Không phải sắp Tết rồi sao? Hôm nay trong nhà định làm văn thắn, mẹ muốn con về ăn cơm chiều. Hứa Tỉnh Thâm muốn từ chối, nhưng lời nói đã đến bên miệng lại bị cô nuốt trở về. Nhưng kinh doanh chắc chắn không rảnh rồi ạ. Triệu Phương Hoa nghe vậy, giọng điệu càng thêm vui vẻ. Không sao cả, mình con qua là được rồi, để em tới đưa con về. Mẹ! Hứa Tỉnh Thâm cười khẽ. Trong nhà không có chuyện gì đó chứ? Ổn lắm, chỉ là con xem con kìa, từ khi dọn về đây lại cũng chẳng về nhà thường xuyên. Mẹ với ba con đều già rồi, cũng chẳng trông mong gì khác, chỉ muốn có con cái bên cạnh. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy tự nhiên có hơi xúc động. Hơn ai hết, cô luôn hy vọng gia đình có thể hòa thuận. Khóe miệng cô hơi giãn ra. Được ạ, con tan ca sẽ đi qua đó. Tốt quá, chúng ta ở nhà chờ con. Vâng. Lúc nhận điện thoại, giọng nói của Tưởng Viễn Chu lạnh nhạt, bởi vì đó là một dãy số lạ, anh vốn không thèm để ý. Alo. Cậu Tưởng, chào cậu. Đầu kia truyền đến một giọng nữ, Tưởng Viễn Chu di ngón trỏ sang chỗ huyệt thái dương. Bà là? Cậu Tưởng, tôi là mẹ của Tình Thâm, chúng ta trước kia gặp nhau rồi. Tưởng Viễn Chu ngồi thẳng người lên. Có việc gì sao? Tới nay muốn mời anh tới nhà ăn một bữa cơm chiều được không ạ? Tưởng Viễn Chu ánh mắt nhìn ra phía ngoài, hoàn toàn không rõ thế này là gì. Triệu Phương Hoa nghĩ thế nào lại muốn mời anh tới nhà. Cậu Tưởng, Tình Thâm cũng sẽ tới. Tôi không biết có tiện cho cậu không, nhưng con bé nói chỉ một mình con bé tới. Được. Tưởng Viễn Chu đồng ý trước. Tối nay tôi qua đó. Vậy thì thật tốt quá, cảm ơn cậu. Tưởng Viễn Chu cúp điện thoại, Lão Bạch ở cạnh hỏi. Tưởng tiên sinh tối nay có xã giao à? Là mẹ Hứa Tỉnh Thâm gọi tới. Ơ, Lão Bạch cũng cảm thấy khó hiểu. Nhà họ Hứa lại có chuyện gì sao? Tưởng Viễn Chu ném di động sang một bên, lắc lắc đầu. Không rõ lắm, chỉ nói mời tôi ăn cơm tối. Ngài sẽ đi à? Bà ta nói, Hứa Tỉnh Thâm cũng sẽ tới. Hơn nữa còn cố tình nhấn mạnh, chỉ mình cô ấy tới. Tưởng Viễn Chu không biết Triệu Phương Hoa đang bán thuốc gì trong hồ lô, nhưng nếu bà ta đã thành tâm mời, nhất định anh sẽ đi. Chưa nói đến chuyện rốt cuộc vì ai mà anh đi một chuyến tới đó. Hứa Tỉnh Thâm tan việc xong thì như ngựa không dừng vó mà ra về. Đến đối diện Viện Y học Thụy Tân có một trung tâm mua sắm gia đình. Cô đi vào chọn cho Triệu Phương Hoa và Hứa Vượng mỗi người một cái áo lót giữ thân nhiệt và một bộ áo lông cừu. Bởi vì sắp tới giờ, cô tạm thời không lo được đồ cho Hứa Minh Xuyên. Dù sao Tết còn phải về đó, lúc đó bù lại cho thằng nhóc cũng được. Trên đường về nhà, Hứa Tỉnh Thâm bỗng nhiên nghĩ về chuyện Triệu Phương Hoa bảo cô tới, có khi nào Hứa Minh Xuyên lặng lẽ giấu giếm đưa bạn gái về nhà không? Càng lúc cô càng cảm thấy khả năng đó rất lớn. Tới nhà họ Hứa, Hứa Tỉnh Thâm vừa định mở cửa, lại mơ hồ nghe có tiếng nói chuyện từ trong nhà truyền tới. Hứa Tỉnh Thâm phát hiện cửa chỉ khép hờ, cô đẩy cửa đi vào, vừa nhìn liền cho rằng mình đã nhìn nhầm, Tưởng Viễn Chu sao có thể ở trong nhà cô chứ? Tỉnh Thâm tới à? Triệu Phương Hoa đã đưa trà pha xong cho Tưởng Viễn Chu, sau đó vẫy tay với Hứa Tỉnh Thâm. Mau tới đây đi. Hứa Vượng và Hứa Minh Xuyên đều ở đó. Hứa Tỉnh Thâm có chút mất tự nhiên, đi tới, đưa túi trong tay cho Hứa Vượng. Ba, đây là mua cho ba mẹ. Triệu Phương Hoa lại vào bếp làm phần thắn, Hứa Tỉnh Thâm theo vào, cô đóng cửa lại, sau đó tới cạnh Triệu Phương Hoa. Mẹ, Tưởng Viễn Chu là mẹ kêu tới à? Đúng vậy, cậu Tưởng trước kia chiều cố chúng ta như vậy, mẹ để cậu ấy tới đây làm khách. Chưa dừng ở đó đâu, đúng không ạ? Tầm mắt Hứa Tỉnh Thâm nhìn Tô Đựng Nhân. Mẹ, mẹ làm như vậy, anh ta sẽ thấy ngại, mà con cũng... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net